Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, thần bí hàm nghĩa tái hiện. Mặc dù biết là ảo giác, Kiếm Nhất Phàm yên tâm, nhưng cột máu vị trí rất lúng túng. Vừa vặn từ Cửu Nhi địa phương phun ra ngoài, nếu như không phải mắt lạnh một nhìn chính là cột máu. Người khác không chắc coi chính mình một bên đánh nhau còn một bên ở trên trời đi tiểu đây. Này cột máu như hình với bóng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cũng còn tốt dẫn theo màu sắc. Kiếm Nhất Phàm mới vừa dỗ dành xong chính mình, Cao Kiện liền nói nhắc nhở: Kiếm Nhất Phàm, người tiểu ra máu. Cao Kiện mỗi câu nói đều tự mang ma âm công năng, chu vi 1800 mét nghe được rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó lời này vừa nói ra, bất luận trước có hay không quan tâm nơi này, lúc này đều sẽ tự động hướng về Kiếm Nhất Phàm đũng quần dưới đáy liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, quả nhiên là tiểu ra máu. Kiếm Nhất Phàm, ngoặc kép, ngươi mới tiểu ra máu, cả nhà ngươi đều tiểu ra máu. Đến từ Kiếm Nhất Phàm tâm tình tiêu cực 748. 748, 748, phốp, Vu Tử Phạm suýt chút nữa cười văng, quỷ diện đại nhân ám khí khủng bố như vậy a. Kiếm Nhất Phàm, coi là thật không đi băng bó một chút sao? Vu Tử Phạm rất có thân sĩ phong độ nhắc nhở, đúng đấy Kiếm Nhất Phàm, vẫn tiểu ra máu đối với thân thể không tốt. Cao Kiện lại bổ sung một câu, Kiếm Nhất Phàm, ta có thể các loại. Hơn nữa Kiếm Nhất Phàm, người phía dưới lưu lượng càng lúc càng lớn. Chắn chắn đi, Kiếm Nhất Phàm, Kiếm Nhất Phàm. Cao Kiện lúc này mới hiện nhìn trung thực Vu Tử Phạm kỳ thực trong nội tâm cũng là rất tao. Hai người một sướng một họa bắt đầu đả kích Kiếm Nhất Phàm. Hơn nữa mỗi câu nói đều lặp lại nâng đầy miệng Kiếm Nhất Phàm đại danh. Chỉ lo người khác nghe không rõ không nhớ được như thế. Kiếm Nhất Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Kiếm Nhất Phàm tâm tình tiêu cực 748. 748, 748, đến chiến, Kiếm Nhất Phàm rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng liền vọt lên. Các ngươi đánh đi, ta đi rồi. Cao Kiện cùng Vu Tử Phạm vẫy tay từ biệt. Hai vị cao thủ võ lâm ở lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ. Nhưng mà Vu Tử Phạm một tiếp địch liền phát hiện vấn đề. Cái này Kiếm Nhất Phàm không hổ là giáng lâm cường giả. Phía dưới nước tiểu huyết thuộc tính cũng không xuống giảm, trái lại càng chiến càng mạnh, chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn. Thật là khó ứng đối a. Lẽ nào hắn thật sự không sợ nước tiểu đến tinh tận mà chết sao? Kiếm Nhất Phàm, cút. Trên trời một bên khác cùng Thanh Viêm đánh hừng hực, là hắn nửa cái người quen cũ. Nói đến, Thanh Viêm có thể thuận lợi từ Tử Gian Vương tọa đi ra, còn nhờ vào vị này trợ giúp, chính là Alex, ở thời khắc mấu chốt nhất phản bội giết chết chính mình đồng bạn Vân Thái Hà vị kia. Lúc này, một con hỏa phượng hoàng cùng một cái băng rắn trên không trung lẫn nhau cắn xé. Hỏa diễm mặc dù đối với băng rắn có nhất định tác dụng khắc chế Alex, nhưng là đè lại Thanh Viêm ở đánh. Cao Kiện xuất hiện, nhường Alex hơi nhướng mày. Hàng này làm sao đến rồi? Alex biết Cao Kiện là cái không cắn người cách ứng người nhân vật. Một vị đạo hữu hiện tại đẩy nhược trí vầng sáng bị mặt sau cái kia vàng chói lọi nhỏ khoai tây truy khắp thế giới chạy. Một cái khác đều tiểu ra máu còn đang liều mạng cùng đối phương chết mẻ. Hắn muốn đối với mình làm cái gì? Alex có chút hoảng. Alex, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cao Kiện ở trên cao nhìn xuống. Mặt sau thiên sứ sau cánh chậm chậm chấn động cánh. Ta nghĩ ngươi mẹ. Alex bật thốt lên liền mắng. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phó quỷ diện, nếu như không thể lớn tiếng dọa người, chính mình khả năng liền cũng không còn lối ra. Mở miệng cơ hội, mắng ta. Cao Kiện dừng một chút, Được, ta thỏa mãn ngươi, rất có hàm dưỡng cao kiện không chỉ có không có chửi. Mà là thái độ khác, thường rất chính thức giơ tay lên. Làm ra một bộ muốn phóng đại chiêu dáng vẻ. Trải qua Niên Viễn cùng Kiếm Nhất Phàm sự kiện sau, cao kiện dĩ nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Những kia muốn tham dự chiến đấu trước tiên không nói. Người xem náo nhiệt lúc này hầu như đã đem toàn bộ sự chú ý đều quan tâm ở cao kiện trên người. Đánh nhau có gì đáng xem? Xem Quỷ Diện đại nhân thêm bắp đó mới là ngày sau ngang dọc vò rượu bất hủ đề tài câu chuyện a. Cao kiện quả nhiên không nhường đại gia thất vọng. Hắn ở trên trời nín đến nửa ngày đại chiêu. Lúc này trên người hắn rốt cục hào quang vô hạn. Mà một chuỗi làm người sợ hãi tim đập thuật kiểu cũng từ cao kiện trong miệng. Lấy ma âm hình thức truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Hàm Nghĩa, Triệu Hoán, người mẹ già, cao kiện vừa dứt lời. Trước mặt hắn dĩ nhiên thật sự xuất hiện một người phụ nữ hình tượng. Hơn nữa dù là ai nhìn thấy, đều sẽ theo bản năng cho rằng, đây chính là Alex mẹ già. Không đúng, nhìn kỹ, này không phải là mang theo giả nữ trang Alex sao? Alex, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Alex tâm tình tiêu cực 666. 666. 666. Lần này ngoài sân thật sự cười phun không ít người. Alex mẹ già vẫn đúng là bị cao kiện cho gọi ra đến rồi. Kỳ thực mắt lạnh một nhìn không thấy được đây là Alex bản thân. Dù sao cũng là mặc vào nữ trang mang theo giả còn trang điểm. Nhất định phải nhìn kỹ mới có thể hiện trong đó đầu mối. Thế nhưng không chịu nổi đánh mắt liền có thể nhìn ra hai người này thân thích quan hệ a. Vì lẽ đó, rất nhiều người theo bản năng cho rằng, khả năng này thật sự chính là Alex mẹ già. Quỷ Diện đại nhân coi là thật không gì không làm được. Cao kiện cũng không chuẩn bị nhường đại gia nghiêm túc quan sát. Lúc này hắn một cước đá vào Alex mẹ già trên lưng. Mẹ già thì lại như đạn pháo như thế vèo một cái nhằm phía Alex. Alex hiện tại có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Chính mình có muốn hay không trước tiên giết chết chính mình mẹ già sau đó sẽ cùng Thanh Viêm đánh. A Phi, đi ngươi muội mẹ già. Tâm thái ngàn vạn không thể nổ. Bằng không bộ này liền không có cách nào đánh. Alex chính đang cho mình điều chỉnh tâm thái tính toán không thể nổ sự tình đây. Kết quả là nghe được phịch một tiếng. Mẹ già dĩ nhiên là cá nhân thịt bom. Mới vừa tới gần Alex, liền trực tiếp nổ thành một đoàn cuồng bạo hỏa diễm. Đem Alex cuốn vào trong đó. Có thể là vì chăm sóc Alex tâm tình cùng ngày sau mạng lưới truyền bá phòng hài hòa. Cao kiện cũng không có lựa chọn máu thịt tung tóe nổ tung tình cảnh. Nhưng tình cảnh vẫn đầy đủ chấn động. Người mẹ nổ, cao kiện dùng tay đào đào lỗ tai. Khẽ nhả vài chữ, ta xinh đẹp nương. Alex đương nhiên sẽ không bị một đoàn ảo giác hỏa diễm giết chết. Hắn vèo một cái liền vọt tới cao kiện trước mặt. Đưa tay vỗ một cái. Một to lớn băng trụ đập về phía cao kiện cùng thiên sứ sáu cánh. Đừng hòng, Thanh Viêm đương nhiên sẽ không ngồi xem Alex công kích Quỷ Diện. Lên tay chính là một đám lửa dâng lên mà ra, che ở Alex tới con đường trên. Cùng lúc đó, mặt đất trăm người đoàn cũng chém ra một đạo to lớn ánh đao phụ trợ Thanh Viêm. Bọn họ tác dụng không nhỏ. Nơi nào cần cứu viện liền đánh nơi nào. Cùng cao kiện giống như. Khá lắm. Cao kiện lùi về sau vài bước. Ở thiên sứ sau cánh. Bảo vệ. Dưới. Cao kiện mở miệng lần nữa. Rất có ma tính âm thanh lại một lần nữa. Truyền khắp nơi. Hàm Nghĩa. Triệu Hoán. Người cha già. Lại một cái hình người xuất hiện ở cao kiện trước người. Hắn đầu hoa râm. Trên mặt mang theo nếp nhăn, làm thế nào xem làm sao như Alex bản thân. Không nói, này một nhà ba người cùng một trong khuôn khác đi ra như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,